Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 349, công đức vô lượng, lưu tản mác lại đây. Tinh Huy nhưng là hàng đêm đều ở, Minh Mị ngồi ở tinh phồn trai lý sổ tinh tinh, lúc ban đầu đau đớn qua đi, trên người đã không khó chịu như vậy, kỳ thực đối với trước mắt tình huống nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Thôi Ngọc đến Atula giới nhất định sẽ chịu hình. Nhưng là liên kết truyền lại cảm giác, nam nhân trừ bỏ rất mệt bên ngoài, đổ không chịu tội gì. Cho nên nàng cũng đi theo dính quang, có thể thoải mái mà đãi ở chỗ này. Nhàm chán liền thác của hắn tự, họa của hắn mi, sổ tinh tinh mệt mỏi, liền lại xốc lên thoại bản đọc một lần. Đó là nàng từ bên ngoài diễn trong lâu nghe tới chuyện xưa. Này nọ hai thị đều không có bán. Còn là nam nhân mặt dày tìm lão bản muốn một phần. Lại sao tốt lắm mới cho của nàng. Tự lần trước bị Đế Tuấn đoạt đi qua sau. Nàng ngay cả phiên trang đều dè dặt cẩn trọng. Sợ bị làm hỏng rồi liền không còn có. Cái kia bất lương thiên quân lúc này là thật tức giận. Đi rồi sẽ lại không trở về. Nghĩ vậy nhi, Minh Mị không khỏi thở dài. Ai uyển giọng nữ quanh quẩn bên tai một bên. Nữ tử tức khắc liền nhíu mi. Trong phòng không thôi nàng một người. Hồng Minh đao không tại bên người. Tinh phồn trai ngay cả kiện có thể ngăn địch vũ khí đều không có. Táp hài vừa đụng đến trang trên đài châm cài. Đảo mắt địch thủ cũng đã xuất hiện tại trước mặt. Ỉ la, gặp người đến là nàng. Minh Mị phút chốc liền nở nụ cười, mặt mày cong cong, ánh nhất thất tinh huy, thật thật như là chúng tinh phủng nguyệt thông thường minh diễm động lòng người. Thật giận chính là này chúng tinh phủng nguyệt, ỉ la trong lòng vốn là căm tức, hiện thời thấy nàng cười đến như thế khinh miệt, xuống tay liền rũ phát ngoan tuyệt, Minh Mị một bàn tay chống bàn bảo trì cân bằng, tay kia thì tắc để ở ỉ la trên cổ tay. Nàng kia đem chủy thủ như là thối độc, trói lọi diệu nhân ánh mắt, đối phương vốn không phải là đối thủ của tự mình, khả nề hà trọng thương mới khỏi, động khởi thủ đến nhưng lại có vài phần cố hết sức. Thế nào, bị Thái Sơn phủ đuổi ra đến thẹn quá thành giận, khóe miệng như trước cầm cười, vừa lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, Minh Mị thân mình càng áp càng thấp, đầu óc thật nhanh nghĩ nên như thế nào kéo dài thời gian. Hảo gọi người đến hỗ trợ, nhưng là tinh phồn trai thủ vệ cũng bị triệt, bằng không nhân cũng sẽ không thể thuận lợi vậy xông tới. Nghe vậy cũng không có đáp lại, ỉ la rõ ràng tưởng tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ bị nàng tìm không chạy đi, cho nên trên tay lực đạo cũng quá nặng chút, dứt khoát đem phía sau thủ rút về nhất tịnh nắm ở tại chuôi đao thượng. Minh Mị tá lực đả lực thuận thế đem ỉ la đi phía trước vùng. Thằng táp đem kia đem tiểu đao cắm vào trang đài sau song cửa sổ thượng. Lập tức tự vãng ngoại báo. Ỉ la không có vũ khí cũng là không vội. Thuận tay cầm lấy kia chi kém chút bị cho rằng vũ khí châm cài bay ra đi. Một chút liền đánh vào nữ tử xương sống lưng vị trí. Minh Mị thất hành đánh vào trên bàn. Hai tay đỡ mép bàn. Nhân một chút đi xuống. Cái cô gái này thật sự là chuyên chọn người khác chỗ đau xuống tay. Thấy nàng bất động, ỉ la cười lạnh một tiếng. Đi tới cầm đem ghế dựa ngồi xuống. Đế cơ, bị người rút một nửa tiên cốt tư vị như thế nào nha? Ngươi cho là bằng ngươi hiện tại linh lực, còn có thể thoát được sao? Ngón tay câu của nàng cầm, giống lúc trước Minh Triệt bắt buộc bản thân như vậy bắt buộc hắn muội muội ngẩng đầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cơ hồ là cắn răng mở miệng, tan lòng nát dạ cảm nhận sâu sắc đánh úp lại, căn bản vô lực nhìn về phía nàng. Ta muốn đem hắn không làm xong sự tình làm xong, rút của ngươi tiên cốt, đưa ngươi đến thế gian làm xương kỹ, mười ngón dùng sức. Ỉ la cơ hồ tưởng kháp tiến của nàng trong da thịt. Ngươi, ca ca ngươi, còn có cái kia thiên quân. Một đám đều lợi dụng ta, lợi dụng xong rồi đã nghĩ một cước đá văng. Các ngươi này đó thần tộc thế nào đều như thế nhẫn tâm ẩn ni, là chính ngươi lựa chọn làm quân cờ. Chúng ta làm thần minh đương nhiên muốn thanh toán, thế này mới có vẻ công đức vô lượng a. Minh Mị moi tay nàng, gặp tránh thoát không ra, liền bắt đầu vò đã mẻ lại sướt. Ỷ La chán nản, dùng sức đẩy nàng một chút, thân thể đụng vào nguyệt trên cửa, sau lưng châm cài lại thâm sâu nhập da thịt bán tấc. Minh Mị đau đến mày nhăn thành một đoàn, thấy nàng hướng bản thân đi tới, nhịn không được liền bắt đầu lui về sau, cũng là lui không thể lui. Tiện nhân, Ỷ La giương tay cho nàng một cái miệng, vẫn cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân liền ngồi xuống trên người nàng. Ta hôm nay sẽ phá hủy ngươi, kêu toàn bộ tam giới đều biết đến, Thái Sơn phủ quân phủng ở trên đầu quả tim muội muội. Chẳng qua là một cái làm phụ, ngày xưa nghe Hàn Tín chịu khổ hạ chi nhục thời điểm, Minh Mị cảm thấy kia cho Nam Nhi mà nói quả thực là thế gian kỳ xì. Nhưng hôm nay bản thân cảm động lây mới biết được, không chỉ là nam nhân, mặc cho ai cũng chịu không nổi bị như vậy đối đãi. Quả thực là hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi, nàng trong đầu ông ông tác hưởng, trước mắt cũng là một mảnh choáng váng mắt hoa, lại cố tình hai mặt thụ địch, nửa điểm phản kháng khí lực đều không có, là ngươi tự cho mình rất cao, cảm thấy có thể gả cho ca ca ta, hiện thời thất vọng rồi phải đi tìm Đế Tuấn cùng Minh Triệt a. Cha tấn ta làm cái gì? Minh Mị thanh âm đã nghẹn ngào đứng lên, chỉ là nàng vẫn cứ chịu đựng, không nghĩ kêu đối phương thấy bản thân rơi lệ, ở trên người ngươi thống dao nhỏ, có thể sánh bằng ở ca ca ngươi trên người thống dao nhỏ muốn dễ dàng hơn. Hơn nữa, cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy đau hơn, huống chi nếu như ngươi ở Lăng Tiêu Điện xảy ra chuyện. Ca ca ngươi chắc chắn cùng Đế Tuấn phản bội, Ỷ La một mặt nói một mặt xả Minh Mị quần áo. Áo khoác cởi bỏ, liền bắt đầu tê bên người trung y. Trên đời này muốn gọi tam giới đại loạn thật đúng không thôi ta một cái. Khả ngươi một nữ nhân, tổng không là muốn làm bẩn ta đi. Minh Mị thử vận dụng thuật pháp, nhưng tiên cốt bị người định trụ, cái gì quyền cước đều thi triển không ra. Cũng may Ỷ La cũng không có mang cái gì giúp đỡ đến. Cái này gọi là nàng cảm thấy bản thân còn có cơ hội. À, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tam giới bên trong ai dám đạp hư ngươi. Bất quá chờ một chút ta đem ngươi mang đi nhân gian bán. Chưa chừng mãn thành Trường An mọi người muốn cùng thừa tướng gia thê tử ngủ một giấc ngươi dám. Minh Mị sử xuất toàn thân khí lực đè lại tay nàng. Đáy mắt màu đỏ tươi, ngay cả thần sắc đều giữ tợn đứng lên. Ngươi xem ta có dám hay không, dễ dàng liền bỏ qua rồi tay nàng. Trước mặt nữ tử căn bản không giống như là cửu thiên tiên nữ. Ngược lại như phố phường người đàn bà tranh chua thông thường. Ỷ La xả Minh Mị trung y còn không chịu từ bỏ. Dùng một chút lực đã đem màu trắng váy dài kéo mở một cái mồm to tử. Lộ ra nàng thon dài chân đến, trước mặt nhân quần áo hỗn độn, trên mặt trên người lại tất cả đều là thương, Ỷ La một điểm đường sống đều không giữ cho nàng, đã nghĩ như vậy trần chuồng đem nàng mang đi, như thực ném tới nhân gian, chẳng sợ không xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không tất tin tưởng, đến lúc đó nhất truyền mười mười truyền trăm, giả cũng có thể biến thành thật sự. Minh Mị nghĩ như bản thân thực lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh. Không cần ca ca động thủ, chính nàng sẽ rút tiên cốt kết thúc, xem kia mấy khối phà bố có một ít còn hơn không cái ở Minh Mị trên người. Ỷ La ý cười theo đáy mắt tràn ra, tiện đà rũ phát long trọng, cho đến nhếch môi lộ ra chỉnh tề răng nanh, gần như điên dại, ta đã từng cũng là người trong sạch cô nương. Dựa vào cái gì bị các ngươi đạp hư thành hiện tại như vậy? Nếu không là cái kia bất lương thiên quân không bản sự. Ngày ngày lo lắng Thái Sơn phủ hội phản, ta kia có cơ hội tới gần ca ca ngươi. Đưa tay Thu Minh Mị tóc đem nhân kéo dài tới trước cửa. Ỷ La thúc giục thuật pháp, mục đích còn lại là nhân gian kỹ quán. Hết chương.